Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 14, cô nàng ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đi trước đây. Bye nhé, Hạo Thiên. Nói rồi Hạo Thiên liền chạy như bay sang sân bóng rổ. Khi tới nơi thì tự nhiên Hạo Thiên nhớ ra mình phải nộp sắp hồ sơ lớp cho thầy hiệu phó. Nên Hạo Thiên đành đặt dĩa trái cây kế bên chiếc cặp rồi cầm hồ sơ chạy đi. Nhưng khi Hạo Thiên quay lại thì dĩa trái cây đã biến mất. Lúc nhìn kỹ lại thì Hạo Thiên đã thấy dĩa trái cây của mình trên tay chị nào đó rồi. Nè cái chị kia, sao chị lại lấy dĩa trái cây của tôi hả? Mau trả lại đây, Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa nói vừa lấy tay giật lại dĩa trái cây. Còn chị kia cũng cô nhượng bộ nên hai người cứ giật tới giật lui nên kết quả là dĩa trái cây đó phải đi trình diện Diêm Vương. Thấy chưa? Tại nhóc hết đó. Xin miếng mà làm quá. Vĩnh Hy, GTNV, Trịnh Vĩnh Hy, con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ 7 thế giới. 16 tuổi, cao 1m77, chỉ số IQ 494. 500, EQ 494. 500, sở hữu khuôn mặt liên hoa tiên tử, ngoại hình nóng bỏng gợi cảm, ba vòng lý tưởng. Tính tình hòa đồng nhưng đầy mưu mẹo. Đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng say mê chìm đắm. Xin á, chị có xin bao giờ đâu. Hạo Thiên, ô thế hồi nảy nhóc có ở đây à, chị chưa kịp xin thì nhóc đã giật rồi còn gì. Vĩnh Hy, hai đờ si rồi. Coi như lỡ rồi thì đành chịu thôi. Đúng là xui xẻo khi gặp phải con heo như chị. Hạo Thiên, cái gì, nhóc đắm nói. Vĩnh Hy, có chuyện gì ồn ào thế hi. Viễn Nhã, GTNV, Kim Viễn Nhã, con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ 6 thế giới. 17 tuổi, cao 1m78, chỉ số IQ 495. 500, EQ 495. 500, sở hữu khuôn mặt quốc sắc thiên hương, ngoại hình bốc lửa nóng bỏng. Tính tình thân thiện nhưng rất bá đạo. Đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng chìm đắm say mê. À hội trưởng, Vĩnh Hy, sao, lại gây chuyện gì nữa rồi đúng cô? Viễn Nhã, thì làm gì có, chỉ là, Vĩnh Hy, chỉ là đã ăn trộm đồ của người khác và làm hư nó chứ gì? Hạo Thiên, nhóc, đờ si lắm, chờ đấy. Vĩnh Hy, tất nhiên, tôi chờ. Hạo Thiên, khi nghe đờ si giọng nói ấm áp và nhìn thấy khuôn mặt soái ca nam thần của Hạo Thiên thì trái tim ai đó đã rung động. Ôi ai thế nhỉ, đẹp trai quá đi mất. Trái tim mình, cô đờ si anh nhất định phải là của em. Viễn Nhã, xin lỗi em nha, mong em bỏ qua cho Hy. Em ấy ham ăn lắm, nên cứ thấy thứ gì ngon là cứ lấy đi vậy á, nên mong em tha lỗi. Viễn Nhã, hồi, Vĩnh Hy, gì hả? Viễn Nhã, dạ cô ạ, Vĩnh Hy. Hy cô có gì đâu ạ, em cũng cô để tâm đâu. Hạo Thiên, hồi nãy lo cải lộn mà mình cô để ý. Cộng nhận người gì đâu mà đẹp trai giữ thần. Vĩnh Hy, vậy cảm ơn em. Mà em tên gì thế? Viễn Nhã, em hả, em tên Lãnh Hạo Thiên. Ôi, tên đẹp người cũng đẹp. Viễn Nhã, chị là Kim Viễn Nhã. Còn em ấy là Trịnh Vĩnh Hy. Viễn Nhã, ồ, ngang ngược vậy mà tên cũng đẹp dữ ha. Nhìn lại thì quả thật chị cũng là một mỹ nhân. Hạo Thiên, hứ, cô cần nói chị cũng thừa biết. Vĩnh Hy, nhưng có điều cũng hơi uổn nhỉ. Hạo Thiên, uổn gì? Vĩnh Hy, thì tên đẹp người đẹp nhưng mà tính cách chả đẹp chút nào. Hạo Thiên, nhóc, Vĩnh Hy, thôi thôi, đâu phải hoan gia đâu mà cải lộn suốt thế. Viễn Nhã, hứ, ai mà thèm cải lộn với tên nhóc cô có não chứ? Vĩnh Hy, chị nói tôi thì chị cũng đâu khác gì tôi đâu. Lè, Hạo Thiên, nhóc, hừ, coi chừng tôi đó. Vĩnh Hy, ể, chị lớn rồi mà bắt tôi coi chừng là sao? Kỳ quá nhé, Hạo Thiên, thôi bỏ đi, coi như tôi thua nhóc rồi. Nhóc thắng, chịu chưa hứ? Vĩnh Hy, đương nhiên, tôi lúc nào mà chả thắng ha ha ha. Hạo Thiên, rồi rồi, stop ở đây đờ si rồi đó. À mà Thiên nè, Viễn Nhã, sao ạ, Hạo Thiên, em vào phòng chị một lát nha. Chị có chuyện này muốn nhờ em giúp. Viễn Nhã. Dạ, Hạo Thiên. Làm phiền em thay chị tập cho đội Nha Hi. Viễn Nhã. Vâng, Vĩnh Hi. Cách Trương.